Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, tìm kiếm địa hỏa mạch. Cầu vốt, tại các nàng mang theo Lăng Lung trước khi rời đi, Tô Trần liền đã đến rồi cực hạn, khi đó liền kết thúc, Tô Trần đều không nhất định có thể còn sống sót, huống chi các nàng sau khi đi. Tô Trần còn muốn một người đối mặt kia thần thông cảnh phía dưới vô địch viễn cổ tí viên. Thế nhưng là, coi như cơ bản xác định Tô Trần đã chết, giờ phút này, nàng vẫn là phải cho Lăng Lung một tia hy vọng. Tô Nhi, ngươi không cần gạt ta. Đáng tiếc, Lăng Lung tin sao? Lan Tô quá đơn thuần, cùng giấy trắng đồng dạng, nói rồi nói đến đều không lưu loát. Lăng Lung tỉ tỉ, coi như Tô ca ca đã rời đi chúng ta, ngươi còn có ta, còn có Hạ Tịch tỉ tỉ, ngươi không thể. Lăng Lung ôm Lan Tô, ôm thật chặt, ta không cho phép ngươi làm ẩu, ta và ngươi cam đoan, nhất định sẽ không để Lan gia buộc ngươi gả cho Hình Niếp. Cùng lắm thì ta liền dùng chết bức ta ra ra, hắn hiểu ta nhất. Ân, Lăng Lung ừ một tiếng. Phần Thiên Tông, phía sau núi, Tô Trần tiến lên tại trên sơn đảo, tốc độ rất nhanh, tựa như một cái du tẩu điểm sáng, mỗi lần ở giữa mang theo một chút lá rụng. Phần Thiên Tông phía sau núi, rất bao la, kéo dài không dứt, tổng cộng có thể chia làm tam đại khối. Khối thứ nhất là đỉnh điểm, cái gọi là đỉnh điểm, chính là những cái kia dốc đứng, ngọn núi cao vút. Đỉnh điểm mang hết thảy tụ tập ước chừng 450 cái lớp. Mỗi một chắn đều xuyên thẳng mây xanh, cao tới vạn mét. Khối thứ hai là bình phong. Cái gọi là bình phong là chỉ những cái kia tương đối thấp, tương đối bình đài núi liền một tòa, nhưng chiếm diện tích so tất cả đỉnh điểm thêm lên đều lớn hơn. Toàn thân xám màu xanh, lớp 12-4000 mét, kéo dài mấy chục ngàn mét. Thứ ba là cốc, có núi địa phương tự nhiên có cốc. Cái này không có chuyện gì để nói. Tô Trần mục đích của chuyến này chính là bình phong. Phần Thiên Tông hỏa mạch ngay tại kia bình phong phía dưới. Sau nửa canh giờ, Tô Trần đứng ở kia bình trên đỉnh, mà hắn trước mắt là một cái hố, một cái tọa lạc tại bình đỉnh núi bên trên động. Động không lớn, cửa hang đường kính chừng 2 mét đi. Động sâu bao nhiêu, Tô Trần không biết, bởi vì, nhìn một cái, động dưới là uốn lượn. Không do dự, sau một khắc, hắn trực tiếp xuống dưới. Cái này động chính là thông hướng hỏa mạch cửa hang. Căn cứ Phần Thiên Tông tông chí ghi chép, động là thiên nhiên hình thành. Truyền ngôn, cái này cửa hang nối thẳng hỏa mạch. Nhưng vô số năm qua, Phần Thiên Tông hỏa mạch một mực là chết hỏa mạch, không có phun quá mức, cho nên truyền ngôn chính xác hay không ai cũng không biết. Trong lịch sử, Phần Thiên Tông đã từng có mấy người xuống cái này động, nghĩ muốn tìm kiếm đến tột cùng, nhưng đều không ngoại lệ, hết thảy tiến vào cái này trong động người, đều không tiếp tục đi ra qua. Dần dà, Phần Thiên Tông liền đem cái này động liệt vào cấm địa, không cho phép người tiếp cận. Một chút động, Tô Trần cũng cảm giác được một loại kiềm nén, khí tức bên trên kiềm nén. Động rất dốc tiễu, tựa như là theo vách núi treo leo hướng phía dưới đồng dạng. Tô Trần ngược lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, một mực không có giảm tốc, duy trì cao tốc hướng phía dưới mà đi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Tô Trần nhíu mày, quá sâu, hắn ước lượng đã hướng phía dưới 10.000 mét khoảng chừng. Một cái cực kỳ khủng bố con số, vẫn như trước hoàn toàn không có đến cùng cảm giác. Mặt khác, càng là hướng xuống, trong tưởng tượng không khí nóng bỏng chưa từng xuất hiện, ngược lại, càng ngày càng lạnh. Thật đúng là chết hỏa mạch a. Tô Trần nhịn không được cảm thán. Chết hỏa mạch dưới tình huống càng là hướng xuống đi, xâm nhập địa tầng, hoàn toàn chính xác sẽ càng lạnh. Cửu U, có thể cảm thụ đi ra cái gì sao? Tô Trần lại hỏi, cái gì đều không cảm giác được. Nhưng, đây cũng là kỳ quái nhất điểm. Ta dùng thần hồn dò xét, phát hiện, trước trước sau sau, từ trên xuống dưới, ngay cả một chút sinh mệnh khí tức đều không có. Cửu Ung ngưng tiếng nói, quá quỷ dị, ngươi chú ý một chút. Tô Trần nhẹ gật đầu, tiếp tục, thời gian lần nữa trôi qua. Sau nửa canh giờ, Tô Trần sắc mặt đã khó coi, trọn vẹn thâm nhập dưới đất 30.000 mét, làm sao còn không thể đến cùng. Tô Trần âm thanh có chút nóng nảy, hơn nữa, ta càng là hướng xuống đi, càng là phát hiện, trọng lực đang biến hóa. 30.000 mét vị trí, Tô Trần xác định mình bây giờ bị trọng lực so với thần võ đại lục mặt đất trọng lực cao gấp 2 đến gấp 3 dáng vẻ. Chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là gánh vác. Cũng chính là cái này một giây, đột nhiên Tô Trần sắc mặt đại biến, lặng yên không một tiếng động bên trong trước mắt của hắn vậy mà hiện lên một đạo màu đỏ cam cái bóng, giống như một lá cờ lớn như vậy, chợt lóe lên. Cửu U, vừa rồi kia là cái gì? Tô Trần vội vàng hỏi, ngươi đang nói cái gì? Cửu U không hiểu. Cửu U, vừa rồi có một hình bóng tại trước mắt ta chợt lóe lên. Ngươi không nhìn thấy? Không có a, làm sao có thể? Tô Trần lông mày nhíu chặt, thật sự là gặp được quỷ. Đột nhiên, Tô Trần lần nữa kinh hô, lại xuất hiện. Cửu U, nhìn thấy sao? Màu đỏ cam, đường kính chừng 1 mét, bằng phẳng hình. Tô tiểu tử, ngươi đến cùng thế nào? Cửu U sốt ruột đứng lên, ngươi có thể là xuất hiện ảo giác. Không có, Cửu U, ta thật nhìn thấy. Tô Trần quát, thanh âm của hắn trở nên rất lớn, rất mất khống chế. Cửu U bắt đầu lo lắng, nàng xác định Tô Trần là trong lúc bất chi bất giác đi vào ảo giác. Tô Trần đến cùng làm sao lại vào huyễn đây? Chúng độc, trên đường đi, không chỉ có Tô Trần tại cẩn thận từng ly từng tí. Nàng đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Ngay cả như vậy, Tô Trần còn là lặng yên không tiếng động vào huyễn rồi. Rất khủng bố, làm cho người không rét mà run. Cửu U, nó biến lớn, nó muốn ăn ta. Ta bốn phương tám hướng tất cả đều là... cùng lúc đó, Tô Trần cảm xúc càng ngày càng dơ lên. Nếu có người có thể thấy được hắn lúc này con mắt, liền sẽ phát hiện, Tô Trần thời khắc này con mắt chính là màu đỏ cam. 10 phần chói mắt, yêu dị. Tô tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Cửu U tại Tô Trần thần phủ bên trong, lớn tiếng tới Tô Trần câu thông, nghĩ muốn để Tô Trần tỉnh táo lại. Đáng tiếc, vô dụng. Cửu U, nó là hỏa linh, nó có ý thức, nó nói cho ta, nó có thể mang ta đi tìm địa hỏa mạch. Tô Trần âm thanh ngược lại kích động đứng lên. Đồng thời, bước chân cũng bắt đầu xê dịch, phi thường khoa trương, nhanh chân bộ pháp, đáng chết. Tô tiểu tử, ngươi nhanh thanh tỉnh, nó đây là dẫn dắt đến ngươi trượt chân, rơi xuống. Cửu U ngữ tốc rất nhanh, gấp âm thanh đều có chút biến hóa. Cửu U, ta thấy được, ta nhìn thấy địa hỏa mạch. Tô Trần lại hoàn toàn nghe không được Cửu U. Hắn tự mình nói, mất hồn, nhập ma đồng dạng, địa hỏa mạch tốt nóng bỏng a. Ta thật muốn ăn nó. Tô Trần, không muốn. Cửu U mất tiếng, quát, đáng tiếc, vô dụng. Đang khi nói chuyện, Tô Trần đúng là giơ chân lên, hung hăng vừa sải bước ra ngoài, lập tức, hắn đạp hụt, ầm ầm ầm ầm, rơi xuống, điên cuồng rơi xuống, nơi này, trọng lực là thần võ đại lục mặt ngoài gấp đôi, mà thần võ đại lục trọng lực lại là trên địa cầu trọn vẹn gấp 100 lần tả hữu. Tính như vậy đến, giờ phút này, Tô Trần rơi xuống bị trọng lực kéo túm đạt đến trên địa cầu mà hơn 100 lần. tưởng tượng liền tê cả da đầu. Cái số này quá kinh khủng. Trong nháy mắt, Tô Trần rơi xuống một màn tựa như là lưu tinh chảy xuống. Quá nhanh, càng làm cho người ta kinh sợ chính là cái này động quá sâu. Tô Trần rớt xuống đi về sau, trọn vẹn 10 cái hô hấp còn chưa xuống địa. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.